Ngạo Thế Đan Thần, chương 2961, trước thể sau hồn. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường lại cho Tôn Linh Tinh một ít phệ thiên thử, cái này có thể Tôn Linh Tinh càng thêm thuận tiện tra xét tình huống bên ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài, Tôn Linh Tinh thấy trầm tường lúc này như vậy sinh động, không giống muốn bế quan hình dạng. Đi ra ngoài đi dạo một chút, ta nghĩ tới gần Ngạo Thế Thần Lăng nhìn. Trầm tường nói, ngươi cùng đi sao, không đi ta muốn nghỉ ngơi. Tôn Linh Tinh lắc đầu nói, chỗ đó không có gì đẹp mắt, ngươi đi qua sẽ biết. Tôn Linh Tinh vừa mới chiến đấu cũng tiêu hao rất nhiều Ngạo Thế Thần lực, nàng cần bổ sung. Nàng lúc này không phải là Ngạo Thế cảnh, nàng tu luyện Ngạo Thế Thần lực nếu so với trước khi tiêu hao nhiều thời gian hơn. Ta chính là hiếu kỳ, Trầm Tường cười nói, sau đó thuấn di ly khai cái này địa cung. Trầm Tường ly khai địa cung sau khi đi tới mặt đất trong rừng rậm, ở đây bốn phía đều tỏa khắp đến nồng nặc sinh mệnh khí thức, tràn ngập sinh cơ. Tuy rằng cánh rừng rậm này mấy ngày qua thường xuyên có cường giả ở bên trong này chiến đấu, thế nhưng rừng rậm sinh mệnh chi lực phi thường cường đại, luôn luôn tài năng ở thời gian nhanh nhất khiến cây cối trưởng thành đại thụ che trời. Trầm Tường hiện tại tuy rằng có thể sử dụng Ngạo Thế Thần lực, nhưng hắn vẫn như cũ cần cẩn rực rực. Vong Ngã Thần tộc là một phi thường thần bí tộc quần, hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không yếu như vậy, khẳng định còn cất giấu một ít tôn tổ cảnh hậu kỳ cường giả. Ẩn thân sau hắn, tại trong rừng rậm thuấn di sẽ càng thêm an toàn. Hắn hướng phía trong rừng rậm tâm Ngạo Thế Thần lăng bay đi. Hắn tới Ngạo Thế xâm lâm cũng có một đoạn thời gian, nhưng là lại chưa từng có ra mắt chân chính Ngạo Thế Thần lăng. Ngạo Thế xâm lâm cũng không có bao nhiêu, hắn rất nhanh thì đi tới trung gian Ngạo Thế Thần Lăng. Cùng Tôn Linh Tinh nói một dạng, cái này Ngạo Thế Thần Lăng không có gì đẹp mắt, chỉ một tòa căn phòng nhỏ lớn như vậy, cửa đá cũng rất nhỏ, nếu là nữa mập một chút người khẳng định vào không được. Đây là thoạt nhìn phi thường thông thường lăng mộ kiến tạo, lăng mộ dùng hòn đá phi thường cũ kỹ, như là tùy thời sẽ vỡ vụn một dạng, thượng khăn che mặt đầy rêu xanh, có rõ ràng có thể thấy được vết sách. Lăng mộ cũng không có bất kỳ văn tự. Thật chẳng lẽ chính Ngạo Thế Thần Lăng tại mộ thất bên trong? Trầm Tường bây giờ nhìn thấy chỉ là bạo lộ ở bên ngoài cửa vào mà thôi, cũng không có thấy chân chính Ngạo Thế Thần Lăng. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, bởi vì này Ngạo Thế Thần Lăng chưa từng có mở ra. Kia phiến cửa đá tuy rằng thoạt nhìn yếu đuối, nhưng là lại phi thường khó có thể mở ra. Trầm Tường đi vào thử hạ, căn bản không có thể ở phía trên lưu lại bất kỳ một điểm vết tích. Chuyện của tôi, nét mà hắn sở trường nhất không gian chi lực cũng vô pháp đột phá cái kia thần bí kết giới lực lượng, không cách nào tiến nhập bên trong. Xem tới nơi này thường xuyên lọt vào công kích nhưng một chút việc cũng không có. Trầm Tường có thể tưởng tượng được rất nhiều bức thiết tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng người của nghĩ dùng bạo lực phương thức đi vào, khẳng định đối cái này căn phòng nhỏ tiến hành cuồng oanh lạm tạc, chỉ bất quá không có thực hiện được mà thôi. Góc truyện audio.com. Trầm Tường nhìn thấy Ngạo Thế Thần Lăng, mình cũng đã nếm thử muốn đi vào, cũng không có thành công, nếu như không phải là muốn đối mặt Long Ma bọn họ, hắn nhất định sẽ phi thường kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hôm nay hắn lại bắt đầu quấn quýt có muốn hay không ly khai Ngạo Thế xâm lâm, sau đó tìm cái địa phương an toàn đột phá, bước vào Ngạo Thế cảnh. Trở về rồi hãy nói a hát, Trầm Tường thở dài một hơi, trở lại địa cung bên trong, một người tại trong phòng uống trà, nghĩ sự tình. Tôn Linh Tinh từ bên trong phòng đi tới, hỏi, nhìn thấy Ngạo Thế Thần Lăng. Ngươi sử dụng của ngươi không gian chi lực cũng vô pháp vào đi thôi. Trầm Tường gật đầu, quả thực không tốt đi vào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Được rồi, Vong Ngã trong thần tộc mặt còn có bao nhiêu cường đại tôn tổ cảnh hậu kỳ. Luôn luôn đột nhiên toát ra một ít rất mạnh tới, ngươi nói cho ta biết trước, như vậy ta cũng có thể có một phòng bị. Trầm Tường trước khi còn tưởng rằng hoàng cấp tôn tổ cũng rất mạnh, thế nhưng bị hắn gặp phải sau khi rất nhẹ nhàng liền bị giết chết, phía sau lại toát ra càng cường đại hơn thần cấp tôn tổ, quả thực rất mạnh, nếu không phải hắn có thể sử dụng Ngạo Thế Thần lực hắn khẳng định đánh không lại. Thần cấp tôn tổ là Vong Ngã trong thần tộc mặt mạnh nhất một nhóm tôn tổ cảnh hậu kỳ, nếu là còn có mạnh hơn mà nói. Có trái lại có, nhưng không biết Vong Ngã thần tộc có bỏ được hay không phái tới. Tôn Linh Tinh nói, thực sự còn có nha. Trầm Tường không nghĩ tới quả nhiên sẽ có, từ Tôn Linh Tinh thần tình xem ra, những tôn tổ đó cảnh hậu kỳ đều rất mạnh. Là, nhưng số lượng không nhiều lắm, theo ta được biết chúng ta tôn thị bộ tộc chỉ 2 cái. Tôn Linh Tinh nói, bọn họ hôm nay đều đang bế quan, là chuẩn bị trùng kích Ngạo Thế cảnh, thân thể của bọn họ quanh năm ngâm tại Ngạo Thế thần lực trong đàm mặt, là một loại dự định tu luyện ra Ngạo Thế thân thể bước vào Ngạo Thế cảnh tồn tại. Trước tu luyện Ngạo Thế thân thể. Trầm Tường ngẩn người, hắn không nghĩ tới lại có loại tu luyện này phương pháp. Đúng vậy, đại đa số Ngạo Thế cảnh đều là tu luyện Ngạo Thế chi hồn trước, bởi vì Ngạo Thế thân thể phi thường khó có thể tu luyện. Nếu là có ngạo thế chi hồn mà nói, tu luyện ngạo thế thân thể sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Tôn Linh Tinh nói, mà trước tu luyện ra ngạo thế thân thể ngạo thế cảnh, nếu so với có ngạo thế chi hồn cường đại. Đương nhiên, chỉ tu luyện ra ngạo thế chi hồn cùng ngạo thế huyền thể, mới là ngạo thế cảnh huyền giai, đây mới thực sự là cường đại ngạo thế cảnh. Tôn Linh Tinh nói, ngạo thế thần đầm là vong ngã thánh địa bên trong là tối trọng yếu tồn tại, cũng là cái này ngạo thế thần đầm dựng dục ra chúng ta vong ngã thần tộc tới. Có người nói vong ngã hoa chính là ngạo thế thần trong đàm mặt đàn xanh. Tôn Linh Tinh nói, nguyên lai đây chính là các ngươi vong ngã thần tộc bí mật nha. Trừ lần đó ra các ngươi vong ngã thần tộc tại sao phải ngây ngô tại cái chỗ này? Tại sao phải sinh ra, ngươi có biết hay không? Trầm Tường đối vong ngã thần tộc còn chưa đủ lý giải. Ta chỉ biết là chúng ta ở chỗ này cũng là vì ngạo thế thần lăng. Nghe nói là vì bảo vệ ngạo thế thần lăng, không cho phép người khác đi vào. Đương nhiên, đây đều là ta những thứ kia trưởng bối nói cho ta biết, ta không quá tin tưởng bọn họ mà nói, ta trái lại vong ngã thần tộc là vì chờ đợi ngạo thế thần lăng mở ra. Tôn Linh Tinh nói, gocchuyenaudio.com, về phần mục đích thực sự là cái gì ta không rõ ràng lắm. Trầm Tường vuốt cằm, nói, nếu là vong ngã thần tộc thực sự phái ra cái loại này thần thể tôn tổ, ngươi nghĩ ta có phần thắng sao? Tôn Linh Tinh dừng ở Trầm Tường, suy nghĩ một chút, nói, khó mà nói, bởi vì ta cũng không biết ngươi lúc này thực lực chân chính thế nhưng ta nghĩ ngươi có ít nhất 5 thành nắm chặt có thể thắng, như là thua mất mà nói, chính ngươi cũng sẽ không bị giết chết, càng thêm sẽ không bắt đi, ngươi cái loại này không gian chi lực khó đối phó. Trầm Tường cười nói, như vậy ta an tâm, ta còn là đĩnh sợ gặp phải bọn họ, không đến tốt nhất. Tôn Linh Tinh gật đầu nói, không đến tốt nhất, một khi tới mà nói, chúng ta liền phải tận lực đừng cho bọn họ trở lại. Linh Tinh, ngươi là từ đâu trong biết được ngạo thế thần lăng chuẩn bị mở ra? Trầm Tường trước khi từ Đường Trung Kiệt trong miệng biết được, hắn cũng không có hỏi qua Đường Trung Kiệt tại sao phải biết. Chỉ cần tại ngạo thế thần lăng phụ cận ngây ngô lâu, ngươi là có thể cảm ứng được ngạo thế thần lăng sẽ thường thường có một chút động tĩnh, đây là trước đây chưa từng có trôi qua sự tình. Hơn nữa cái loại này động tĩnh rất lớn, thậm chí có thể người nghe ngạo thế thần lăng nội bộ có tương đối thanh âm huyên náo, như là một loại tại hô hoán người đi vào thanh âm. Tôn Linh Tinh nói, cách chương.